Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 912, Khải Hoàn. Khải Hoàn, một tuần sau, Tinh Hà Thành Tây, một chi đội xe vững vàng lái vào trong thành. Để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên là, từ khi qua thành Tây chạm gác đằng sau, dọc theo đường lại đứng đầy người. Nếu như là một cái vóc người cường tráng người đứng tại bên đường. Xa xa nhìn lại, có lẽ ngươi còn không phân rõ hắn là hồn võ giả hay là người bình thường. Nhưng nếu như một đám dáng người cường tráng nam nữ già trẻ đứng tại bên đường lời nói đây là muốn làm gì? Toàn dân ước giá. Bởi vì vị trí địa lý quan hệ, càng đến gần thành Tây liền càng tiếp cận vòng xoáy dung nham. Dung nham nguyên tố cũng liền càng nồng đậm. Cho nên bị phong tỏa tinh hỏa thành bên ngoài không có nửa điểm bóng người. Một khi tiến vào thành, liền thành lập có nhiều loại kiến trúc. Trong đó cũng trụ đầy dung nham hồn võ giả. Bọn này hồn võ giả không hảo hảo tu luyện luận bàn. Làm sao hết thảy đều chạy đến trên đường tới. Đón xe, đừng nói giỡn. Đội xe này thế nhưng là dung diệu quân xe quân đội. Cái nào có lá gan ngăn cản a? Đùng tương đương đùng tương đương đùng tương đương, hoan nghênh về nhà. Hoan nghênh các chiến sĩ về nhà. Tiếng vỗ tay như sấm động. Từng đợt tiếng hoan hô càng là bên tai không dứt. Xịt tương đương, nhốn nháo đầu người bên trong. Không biết nơi nào truyền đến bén nhọn tiếng huýt sáo có chút vang dội. Ngưu phê, tiết nhiên quân ngưu phê. Tinh trúc quân ngưu phê. Dung diệu quân uy vũ. Hoa hạ, hoa hạ, hoa hạ. Chỗ ngồi phía sau bên trong, Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc, nhìn về hướng ngoài cửa sổ xe cái kia từng đạo nhảy cẫng hoan hô thân ảnh. Dứt bỏ tham gia hồn võ tranh tài lúc không nói, tại chân thực trên chiến trường trở về sau, Vinh Đào Đào còn chưa bao giờ trải qua như vậy đường hẻm hoan nghênh tràng diện. Vinh Đào Đào là tuyết cảnh bỏ ra, tuyệt không so dung nham thiếu. Ách, tốt a. Dù sao cũng là xử lý dung nham tinh cầu tồn vong vấn đề. Từ một góc độ này mà nói, hắn tại dung nham địa khu lập xuống công lao hãn mã. Ngược lại là có thể cùng tiết cảnh cạnh góc kia một góc lực. Vinh Đào Đào ngược lại là không có trách cứ tiết cảnh người lạnh nhạt. Dù sao ở mảnh này bao phủ trong làn áo bạc trong thế giới. Hắn nào có lái xe vào thành thời điểm, cho dù là cưỡi ngựa vào thành. Hắn còn phải cẩn thận ngụy trang một phen, sợ người khác nhận ra đâu. Vinh Đào Đào, đây là, lái xe là Đồ Viêm Võ, tay lái phụ ngồi Vinh Viễn Sơn, chỗ ngồi phía sau là Vinh Đào Đào, Diệp Nam Khê cùng Nam Thành, về phần Từ Phong Hoa cùng Cao Lăng Vi, các nàng đều tại Vinh Đào Đào lòng bàn tay liên hoa cốt đóa bên trong. Dung nham địa khu đối với tiết cảnh hồn võ giả phi thường không hữu hảo. Trong thời gian ngắn tác chiến vẫn được. Một lúc sau, vậy đối với trong cơ thể hai người bản mệnh hồn thú chính là cực lớn dày vò. Vinh Đào Đào câu này tra hỏi, cũng đã nhận được Đồ Viêm Võ đáp lại. Đây là đối với ngươi làm ra thành tích tán thành a. Ha ha, Đồ Viêm Võ cười vui cởi mở, mang theo một tia trêu chọc ý vị. Hắn cái kia một đôi như chuông đồng con mắt, cho tới bây giờ đều là không giận tự uy. Giờ phút này lại là cười híp mắt, nhìn lại có chút đáng yêu. Vinh Đào Đào nhìn qua chen chúc đám người, nếu không có quân cảnh bọn họ cực lực duy trì trật tự, mọi người lúc nào cũng có thể xông lên. Hắn nghi ngờ nói, đây không phải một lần nhiệm vụ bí mật a? Đồ Viêm Võ, đã từng là, ồ, Đồ Viêm Võ nhìn qua ngoài xe đám người. Cái này thô lỗ hán tử lại có chút mắt say lờ đờ mê ly ý tứ. Chúng ta chỉ có được một cái vòng xoáy dung nham, còn lại đều tại Trung Á địa khu. Dung nham tinh cầu nguy cơ là khu vực tính. Rất nhiều tin tức chúng ta là không gạt được. Đào Đào, ngươi không chỉ có giải quyết chúng ta vòng xoáy dung nham vấn đề, cũng giải quyết Trung Á các quốc gia vòng xoáy dung nham vấn đề. Đồ Thúc, có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Vinh Đào Đào có chút xấu hổ, vội vàng mở miệng. Tại quá khứ trong thời gian một tuần, tại Đồ Viêm Võ thăm dò dưới, Vinh Đào Đào đối với nó xưng hô cũng cải thành Đồ Thúc. Xưng hô thế này rất tốt, nghe liền rất có văn hóa dáng vẻ. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, Dung Diệu Quân, Tinh Trúc Quân, Tiết Nhiên Quân, vòng xoáy dung nham an ổn là chúng ta cộng đồng cố gắng kết quả. Từ ban đầu phá hủy phạm tội tổ chức, chúng ta chính là cùng một chỗ hoàn thành. Về sau một lần nữa quy hoạch dung nham địa hình, trùng kiến quân doanh, làm lại trại huấn luyện, càng nhiều hơn chính là Dung Diệu Quân công lao. Ha, Đồ Viêm Võ cười cười, không có ở đây xoắn xuýt, tiếp tục nói, đối với chúng ta Hoa Hạ mà nói, thích hợp tuyên truyền là phi thường có cần phải. Hoa Hạ Dung Diệu Quân, Tinh Trúc Quân, Tiết Nhiên Quân, Hải Hãn Quân lục lực đồng tâm, giải quyết thế giới tính nguy cơ. Cái này không thể nghi ngờ sẽ tăng lên chúng ta lực ngưng tụ, cũng sẽ gia tăng chúng ta tại trên thế giới lực ảnh hưởng. Một lời nói ngữ, nghe được Nam Thành âm thầm gật đầu. Cái mông quyết định đầu. Lời này không giả, Dung Diệu Quân fan này tuyên truyền thao tác, rất được Nam Hồn tướng tâm ý. Vinh Đào Đào lại là âm thầm tự trách, làm sao quên Hải Hãn Quân sự tình rồi. Liễu Trạch Uyên hồn tướng cẩn trọng đóng giữ đại bản doanh, mới khiến cho đám người yên tâm như vậy đánh tới tiền tuyến. Chuyện đột nhiên xảy ra, binh quý thần tốc, từ lúc đêm đó tiểu đội đám người giết ra thành đằng sau, cũng không trở lại nữa qua. Liễu hồn tướng cũng một mực đóng giữ ở trong Tinh Hỏa Thành. Nói trở lại, đám Tinh Long cùng Tinh Long cũng không có tham chiến, trắng đem bọn hắn mang đến. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật không phải vậy. Nếu như không phải đám Tinh Long đã dẫn phát động tĩnh lớn như vậy, để Tinh Hỏa Thành phía quan phương tổ chức buổi họp báo, cũng sẽ không dẫn tới lão khô lâu ngấp nghé. Mà lần này nhiệm vụ mấu chốt nhất nhân vật chính là cái kia Cao Lư lão khô lâu. Bắt lấy hắn, đám người không chỉ có phá vỡ cục diện, nghịch chuyển thế yếu, sau đó một loạt vấn đề càng là giải quyết dễ dàng. Đồ Viêm Võ ánh mắt phóng xa, hai bên đường đám người kéo dài đến cuối tầm mắt. Hắn nhếch miệng cười, hiện tại tốt, dung nham tinh cầu ổn định, trại huấn luyện lại có thể một lần nữa mở ra. Nhìn xem bọn này bị nín hỏng dung nham hồn võ giả, bọn hắn cảm kích có thể quá thật tâm. Ha ha, mắt trần có thể thấy a. Nam Thành nhìn qua ngoài cửa sổ, nói khẽ, đây là vinh hạnh của chúng ta. Đây cũng là chúng ta nghề nghiệp này tồn tại ý nghĩa. Đồ Viêm Võ luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu, trong lòng cũng có chút cảm khái. Đúng rồi, Đào Đào, ngươi bây giờ tình trạng cơ thể thế nào? Có thể gặp người a? Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, ta dáng dấp lại không xấu, thậm chí còn hơi bị đẹp trai, có cái gì nhận không ra người? Xuyên qua kính chiếu hậu, Đồ Viêm Võ thấy được Vinh Đào Đào chân thật nhất phản ứng, không khỏi cười nói, ta nói là thực lực. A, Vinh Đào Đào vuốt vuốt trong lòng bàn tay hoa sen, ta một mực đè ép tấn cấp đâu, rất khó chịu, ta vẫn là trước tiên đem mẹ ta cùng đại vi phóng xuất, sau đó đi tấn cái cấp đi. Đồ Viêm Võ lúc này gật đầu, được, vậy ta trước an bài cho ngươi cái địa phương an tâm tấn cấp, để lãnh đạo tự mình đến gặp chúng ta. Khá lắm, tương đương đồ hồn tướng là thật vậy châu. Có thể bị hắn xưng là lãnh đạo, xác suất lớn là Dung Diệu Quân tổng chỉ huy. Đối tiêu một chút, đó chính là Tiết Nhiên Quân Hà Tư Lĩnh. Đổi lại là Từ Phong Hoa, tuyệt đối nói không nên lời, ngươi ở nhà đợi, ta để Hà Tư Lĩnh tự mình đến nhà bái phỏng ngươi. Lại lời này nói trở lại, Nam Thành, Từ Phong Hoa, Liễu Trạch Uyên một đống này hồn tướng tại cái này xử lấy, Dung Diệu Quân tổng chỉ huy tự mình đến nhà cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao chiến công của bọn hắn đều xuyên phá ngày. Đồ Viêm Võ, ngươi muốn tại dung nham địa khu tấn cấp hay là tại tinh giã địa khu tấn cấp? Vinh Đào Đào nhìn thoáng qua bên người giữ im lặng Diệp Nam Khê cùng gần cửa sổ ngồi Nam Thành, mở miệng nói, tinh giã địa khu đi. Nam Thành tựa hồ não bên cạnh mở to mắt, không cần cân nhắc chúng ta. Đào Đào, chỗ nào đối với ngươi có lợi liền đi nơi đó. Thành công tấn cấp trọng yếu nhất. Tạ ơn tạ Nam Di. Ta tinh giã hồn pháp ngũ tinh đỉnh phong, thừa dịp hồn lực tấn cấp, ta muốn lấy thuận tiện giúp ta xông một cái hồn pháp. Vinh Đào Đào cười đến tặc ngọt, mà như vậy nụ cười ngọt ngào. Thấy Diệp Nam Khê trong lòng một trận lẩm bẩm, đúng, Vinh Đào Đào mới là ngươi hài tử, hắn mới là ngươi thân nhi tử. Được, Nam Thành hài lòng nhẹ gật đầu. Tấn cấp đằng sau, để Nam Khê dạy ngươi tam thốn tinh sát. Hư Tương Đương mới không nguyện ý dạy hắn đâu. Trong lòng âm thầm nghĩ, Diệp Nam Khê nhu thuận gật đầu. Được rồi, mụ mụ, Đồ Viêm Võ, ngươi hấp thu một viên dung nham chí bảo. Hồn pháp cũng tấn cấp nhị tinh đi. Hoặc là cao hơn. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Trước mắt hay là nhị tinh. Đồ Viêm Võ vỗ vỗ tay lái. Vậy được, chờ ngươi thành công tấn cấp đằng sau. Ta tìm người đi dạy ngươi. Thuận tiện đem nhị tinh hồn pháp vừa phối hồn kỹ cũng học được. Trên tay lái phụ, Vinh Viễn Sơn trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Vinh giáo sư, dung nham nhị tinh hồn pháp vừa phối hồn kỹ đều có cái gì a? Vinh Đào Đào, không được đến Vinh Đào Đào đáp lại. Vinh Viễn Sơn quay đầu vãng lai, mặt lộ tìm kiếm chi sắc. Tốt một bộ thực tình thỉnh giáo bộ dáng. Ta kém chút liền tin. Vinh Đào Đào, đều cùng lửa có quan hệ. Tựa như ta như bây giờ. Vinh Viễn Sơn, cái gì? Vinh Đào Đào nhìn qua ngoài cửa sổ phun trào đám người. Nói khẽ, ta phát hỏa, nói, hắn lại bồi thêm một câu, ta vừa giận, nói thật, nhị tinh dung nham hồn kỹ, đối với Vinh Đào Đào lực hấp dẫn cũng không lớn, cứ việc khoảng chừng 4 hạng hồn kỹ có thể cung cấp tu hành, nhưng tập được đằng sau, bọn chúng tác dụng cũng đều giới hạn tại sinh hoạt tiểu diệu chiêu. Một là hỏa chi hồn, dùng tầng tầng hỏa diễm chắp vá vũ khí. Trong tay Vinh Đào Đào, có thể dùng đến dựng vỉ nướng. Hai là hỏa chi tức, miệng phun hỏa diễm, có thể dùng đến nhóm lửa lò nướng bên trong than củi. Cái thứ ba dung nham hồn kỹ thì càng là sinh hoạt tiểu diệu chiêu. Chiếu sáng loại, hỏa quỷ đăng, ai nói đèn không có khả năng sâu nướng. Đem chân gà trực tiếp treo trên hỏa quỷ đăng, vừa chiếu sáng, vừa thiêu nướng. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết chiếu gà quay cánh nha. Sách Tương Đương ăn hàng vì thế nhưng là thật có phúc. Về sau trong nhà triệu hoán mấy trăm chén hỏa quỷ đăng. Treo đầy đùi gà. Gà rán cái gì? Trong phòng loạn tung bay. Cái nào bay tới trước mắt liền ăn cái nào? Vinh thị ném ăn. Tiệc đứng đồng dạng hưởng thụ. Ân, chính là phòng ở dễ dàng bị đốt thứ tư hồn kỹ. Tiêu hỏa tứ liệt. Hồn kỹ này danh tự nghe tặc nghiêu phê, rất có một loại hủy thiên diệt địa cảm giác, nhưng mà chân chính thi triển đi ra, người sẽ chỉ có một loại bị cha nam lừa gạt cảm giác. Hồn kỹ này có thể cho hồn võ giả dưới chân quấn quanh tiêu hỏa vòng xoáy, nhưng không có bất kỳ lực sát thương nào. Nó có thể cải biến hồn võ giả dưới chân thổ địa, khiến cho biến thành đất khô cằn, nhưng cải biến phạm vi nhỏ đáng thương. So bàn chân phạm vi lớn hơn không được bao nhiêu, mà lại cải biến địa hình còn cần một chút thời gian. Nếu như Vinh Đào Đào là dung nham khả năng đặc biệt mà nói, đem hồn kỹ này điểm tiềm lực hạn mức cao nhất kéo căng, hảo hảo tu hành một phen, hiệu quả hẳn là phi thường kinh người. Nhưng là lấy Vinh Đào Đào trước mắt sở học, hắn cũng không có cần đất khô cằn địa hình mới có thể thi triển ra dung nham hồn kỹ a. Ngược lại là có thể dùng để hù người. Những nơi đi qua, đều là đất khô cằn dấu chân. Dễ dàng hơn địch nhân truy sát ngươi. Phát hỏa Vinh Đào Đào. Trong lòng âm thầm nghĩ dung nham hồn kỹ. Mà đội xe tốc độ di động cũng là càng ngày càng chậm. Tinh hỏa thành rất đặc thù. Đồ vật thành khu hai loại thuộc tính. Dung nham cùng tinh dã hài hòa chung sống. Nhưng là lựa chọn ở chỗ này tu hành phần lớn là song hệ hồn võ giả. Đến mức, lần này nghênh đón cơ hồ là toàn thành tính chất, muôn người đều đổ xô ra đường. Như Nam Thành lời nói, đây chính là đám người tồn tại ý nghĩa. Đáng tiếc xe quân đội bên trong không có địa phương, hẳn là đem nụ hoa bên trong mụ mụ cùng đại vi cũng kêu đi ra. Đây cũng là các nàng vốn có hưởng thụ thời khắc. Nam Khê, Diệp Nam Khê hiếu kỳ nhìn về phía bên người. Vinh Đào Đào. Ta muốn đem mẹ ta cùng đại vi kêu đi ra. Nhìn xem cái này rầm rộ. Diệp Nam Khê nháy nháy mắt. không biết rõ Vinh Đào Đào tại sao muốn cùng chính mình báo cáo chuẩn bị. Vinh Đào Đào đồng dạng nháy nháy mắt. Trong xe không có địa phương rồi tương đương, Diệp Nam Khê. Nàng chần chờ một chút. Nói, ta đi, về phía sau chuẩn bị dương. Vinh Đào Đào, ngươi tiến trong hoa sen cũng được nha. Diệp Nam Khê ẩn nấp chừng Vinh Đào Đào một chút. Có thể vị trí còn chưa đủ nha. Vinh Đào Đào, không có việc gì. Cha ta cũng tiến trong hoa sen. Vinh Viễn Sơn, ha ha. Đồ Viêm Võ nhìn xem Vinh Viễn Sơn cái kia một mặt dấu chấm hỏi bộ dáng. Nhịn không được cười ra tiếng. Lão nam nhân ở giữa tình cảm. Thật đúng là có thú. Kỳ thật Đồ Viêm Võ cũng có một đứa con trai. So Vinh Đào Đào lớn hơn vài tuổi. Đáng tiếc là, con của hắn cũng không phải là hồn võ giả. Cuộc sống khác lộ tuyến cùng quỹ tích. Cũng làm cho Đồ Viêm Võ không có thể nghiệm qua Vinh Viễn Sơn dạng này, hạnh phúc thân tử thời gian. Khục, Vinh Viễn Sơn làm bộ ho khan một tiếng. Phía sau rộng rãi, chen một chút, bốn người có thể ngồi xuống. Diệp Nam Khê không nói hai lời. Một tay đào lấy chỗ ngồi phía sau thành ghế. Xoay người sau khi đi chuẩn bị trong dương. Đã có Tuyền, nàng cũng không muốn tiến trong hoa sen. Bị Vinh thần tướng nâng ở trong lòng bàn tay. Nghe rất tốt đẹp, nhưng nếu như ngươi là tinh dã, dung nham, huỳnh sâm, hoang mạc hồn võ giả mà nói. Vinh thần trong lòng bàn tay nụ hoa, hoàn toàn là nhân gian luyện ngục. Nam thành xê dịch vị trí, càng gần cửa sổ một chút, Vinh Đào Đào thì là hăng hái. Lúc này khải hoàn thời khắc, hơi làm càn một thanh. Vậy ta liền không khách khí ha. Vinh Đào Đào trong miệng nói để cho người ta không hiểu rõ nổi. Lời nói, một tay cầm nụ hoa, dần dần mở rộng, cánh hoa chậm chậm nở rộ. Trong đóa hoa thân ảnh nhỏ bé, lập tức ý thức được dị thường. Tại thế giới của các nàng bên trong, nguy nga cao ngất to lớn cánh sen chậm chậm mở ra. Cái này tự nhiên là Vinh Đào Đào tín hiệu cầu cứu. Trong lúc nhất thời, hai mẹ con vội vàng chui ra. Hô tương đương hai vị hủy thiên diệt địa hồn võ giả phản ứng cực nhanh. Vội vàng quỳ gối xoay người. Chèn ở chỗ ngồi phía sau bên trong. Ngô tương đương Cao Lăng Vi một tiếng thở nhẹ. Bị Vinh Đào Đào một thanh nắm ở vòng eo. Trực tiếp đặt ở trên đùi của mình. Mụ mụ, ngồi. Vinh Đào Đào một bộ rất có hiếu tâm dáng vẻ. Vỗ trống rỗng chỗ ngồi phía sau trung ương. Không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thật nhiều người đang nghênh tiếp chúng ta. Ngươi hẳn là hưởng thụ một chút thời khắc như vậy. Từ Phong Hoa cười nhìn Vinh Đào Đào một chút. Xoay người. Đặt mông ngồi xuống. Cao Lăng Vi hiển nhiên cũng làm rõ ràng tình huống. Không khỏi quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Sắc mặt ửng đỏ. Một xe hồn tướng. Lại là ba ba mụ mụ thúc thúc A-di. Cái này đáng chết Vinh Đào Đào. Là càng ngày càng làm càn sắc mặt đỏ hồng thời khắc. Cao Lăng Vi đột nhiên phát giác được, trong cốp sau còn ngồi cá nhân, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng nhỏ. Cao Lăng Vi vốn là ngượng ngùng, không nhẹ không nặng bóp một chút Vinh Đào Đào vòng tại bên hông tay. Lại khi dễ Nam Khê, Vinh Đào Đào méo miệng, vậy ta cũng không thể để Nam Di về phía sau chuẩn bị dương a. Ta còn muốn còn sống nha. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Hắn quay đầu, khuôn mặt gối lên gối ôm lớn cõng, nhìn xem bên người Từ Phong Hoa. Đúng rồi mẹ, ta vừa rồi để cho ta cha cho ngươi nhường đất phương tới. Hắn nói không cần, nói để cho ngươi ở chỗ ngồi phía sau chen chen là được. Từ Phong Hoa có chút nhíu mày. Thật sao, Vinh Viễn Sơn, trong cốp sau, Diệp Nam Khê thì thầm trong lòng. Còn phải là ngươi a, Vinh Đào Đào. Ngươi thật đúng là hiếu chết ngươi cha. Một quyển mới. Hành trình mới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.